Chương 32, siêu phàm giả chiến đấu. Đờ đẫn. Mạc Bạch biểu tình trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, sững sờ nhìn đối phương. Cái quỷ gì nữ nhân này muốn chơi tiên nhân khiêu nói cho ta biết, đẹp không? Trương Tử Hàm từng bước một đi tới. Đi tiếp trong quá trình, chính mình lại còn tại mơ áo từng món một, khiến người không chớp mắt. Nói thật, đây là Mạc Bạch lần thứ nhất tại trên thực tế thấy nữ tính như thế mị hoặc lộ ra ở trước mặt mình. Nói nội tâm của hắn bình thản như nước, vậy cũng là kéo ngẽ con. Làm một cái tuổi tác vừa vặn ở vào học mổ hẹn giờ cao điểm thiếu niên, thân thể thành thực làm ra phản ứng. Thí dụ như tim đập tăng lên, hô hấp tăng nhanh. Nhưng hắn dù sao có lấy người trưởng thành linh hồn, cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chính mình ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Cố nén trong nội tâm phần kia rung động, nghĩa chính ngôn từ nói, không đẹp, cút đầu bị đi giống ngươi loại này ngàn người chém, nổ mạnh đầu. Tiên huân trang thiếu nữ, còn có mặt mũi hỏi mình có đẹp hay không, mặc dù cái này sóng tại tuyên tởi quần áo, có chút thị giác trùng kích cảm giác. Nhưng là cứ như vậy. Mấu chốt nhất là, người có hay không điểm nhãn lực giới không thấy bên cạnh mình còn cùng cái này người đâu à, coi như muốn hấp dẫn lao tử, cũng không thể chọn lúc này a. Chẳng lẽ, người nghĩ tại trước mặt mọi người chơi đùa nhiều người trò chơi mặt lộ trầm tư, Mạc Bạch theo bản năng muốn nhìn một chút bên người Trương Mánh là phản ứng gì. Lại phát hiện bên cạnh đã giống tuyết. Mạc Bạch cả người ngẩn ra. Người anh em này, lúc nào chuẩn là nghĩ cho ta sáng tạo cơ hội? Mạc Bạch, trả lời ta vấn đề nha. Trương Tử Hàm giống như chỉ nổ mạnh đầu nhỏ yêu quái như vậy, lung lay dáng người, đứng ở Mạc Bạch phụ cận. Khoe miệng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, nâng lên giơ lên hai cánh tay liền muốn ngăn lại Mạc Bạch cổ. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Mạc Bạch bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước. Ta không biết ngươi có âm mưu gì. Nhưng muốn dùng bộ này đi đối phó ta, ngươi cấp bậc còn chưa đủ. Nếu đổi lại là khác muội muội tới dùng bộ này đường, Mạc Bạch có lẽ thật đúng là đần độn liền lên bộ. Nhưng nghĩ tới đối phương là ngàn người chém thiếu nữ, nội tâm chính là một trận phạm buồn nôn. Phải không? Trương Tử Hàm gò má như cũ duy trì mị hoặc tươi cười, mặc dù kia Yên Huân Trang nhìn cười khá là quái dị, cảm giác miệng cũng sắp muốn liệt đến lỗ thai can. Kia ngươi liền đi chết đi! Tiếng nói rơi xuống, hỏa phong đột biến Trương Tử Hàm cả khuôn mặt, liền phảng phất trong nháy mắt bị axit ăn mòn. Da thịt hướng hai bên rạn nứt, lộ ra một tấm dữ tợn bóp méo màu nâu xám gương mặt. Không chỉ là khuôn mặt, ngay cả nàng mặt ngoài thân thể cũng dần dần bị xé ra, lộ ra lồi lõm, tràn đầy nếp nhăn màu nâu xanh ra. Đây coi như là hiện thực bản tươi cười dần dần bóp méo Mạc Bạch hai mắt trợn tròn. Liền ngu như vậy núp ních toàn bộ hành trình mắt thấy đối phương biến thân. Mạc Bạch đi mau chạy a ta y hà nờ sau lưng, đã hoàn toàn thuộc về ẩn thân trạng thái Trương Mánh đem hết thể thu hết vào mắt. Hắn rất muốn lên tiếng nhắc nhở bạn tốt mình, nhưng rất bất đắc dĩ. Tại phát sóng trực tiếp dưới trạng thái, hắn giống như hoàn toàn biến thân thành một máy chụp hình, chỉ sẽ phụ trách ghi chép cùng chụp hình. Bá. Hoàn thành biến thân trạng thái Trương Tử Hàm, mọc ra một tấm kinh khủng rơi khuôn mặt cùng với nhân loại tứ chi cùng thân thể. Nó đùi phải về phía sau đạp một cái, thân thể giống như là một đạo màu nâu xám như lưu quang nhằm phía Mạc Bạch. Đây là bình thường mắt thường căn bản là không có cách với tới tốc độ, Mạc Bạch cũng giống là bị dọa sợ dường như, nô cờ ngây tại chỗ. Đương nhiên, nếu như đến gần bên cạnh hắn, liền có thể nghe được kia nghĩ linh tinh thanh âm. Ngoạ tào mũi cũng sắp vừa được trong miệng người này xấu, thật là rất rất khác biệt. Lao tử mới vừa rồi còn là loại quái vật này kích động thoáng cái cho ta né tránh. Ngu ngốc, ngay vào lúc này, một đạo chạm bóng người màu lam đột ngột xuất hiện. Nàng tay trái ngưng tụ ra một đoàn băng chùy ném về phía đối phương, chậm lại thoáng cái kia rơi quái vật thế công, đồng thời ôm Mạc Bạch hướng bên cạnh cuộn cuộn mở. Hít, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua? Nhìn trước mắt cái này tóc xanh muội muội, Mạc Bạch không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, ngươi là ở nhà ta đối diện cái kia bình im miệng cho ta Lý Nguyệt Ảnh thẹn quá thành giận cắt đứt hắn. Nếu không phải bản cô nương, ngươi đã chết, ngươi tên hôn đả này phải hiểu được cảm ơn nguyết hắn một cái. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang rơi quái vật. Ánh mắt ngưng trọng. Người này, thật đúng là xuất hiện. Ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu sao? Lại là một đạo bóng người màu đỏ sau đó chạy tới. Nàng bộ dáng cùng tóc xanh muội muội giống nhau đến 7-8 phần, nhưng là vóc người so với khô khan người trước muốn lồi lõm rất nhiều. Ánh mắt liếc mắt chính mình muội muội, thấy đối phương sau vai đã bị thương, rỉ ra vài máu tươi. Nha đầu này, bình thường tùy tiện. Không nghĩ tới vì chính mình tiểu tình lang, thật đúng là liều đây. Không nên xem thường ta a. Lý Nguyệt Ảnh phất tay một cái cánh tay. Chỉ là chút thương nhỏ này mà thôi, nâng lên tay trái, lại là mấy đạo băng chủy bắn ra. Nhưng mà như vậy công kích hiển nhiên không phải rất có hiệu quả. Lấy cái kia rơi quái vật tốc độ cùng năng lực phản ứng, chỉ là đung đưa thân thể mấy cái liền đem nó toàn bộ tránh thoát. Ầm vang. Lại vào lúc này, lại là mấy đạo lớn cỡ bàn tay hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, thẳng đập tại rơi trên người quái vật. Phốc phốc phốc. Mãnh liệt nhiệt độ cao, đem rơi quái bên ngoài thân đốt ra từng cục cháy đen. Tựa hồ là bởi vì đau khổ, nó phát ra thảm thiết kêu gào. Cẩn thận, vật này thật rất mạnh. Lý Thanh Ảnh nhíu mày. Chính mình hỏa diễm ngay cả cục sắt cũng có thể hòa tan, lại chỉ cho đối phương mang đến như vậy điểm thương tổn. Ta biết Lý Nguyệt Ảnh vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hoàn toàn không thấy được bình thường loại kia nữ đậu bị hình tượng. Hỏa diễm, khối băng cùng quái vật thân thể giữa giao phòng, tựa như cùng vừa ra tại hiện trường diễn ra huyền huyễn đại hí. Đây là bình thường người khả năng cả đời đều không cách nào tiếp xúc được hình ảnh. Có thể tận mắt chứng kiến một màn này, Mặc Bạch lại hơi hơi nhíu mày. Đây chính là siêu phàm giả giữa tỷ thí thế nào cảm giác tốt yếu dáng vẻ, giống như là ba cái tiểu hài tử đánh nhau.